Chương 205, xếp thành hàng, lần lượt bắn chết. Kim Dung Võ Hiệp tiểu thuyết, toàn bộ phần 24 bộ. Dựa theo thời gian trước sau mà phân chia, thời gian điểm càng trước, võ hiệp vị diện tầng thứ lại càng cao. Mà Thiên Long Bát Bộ, càng coi như là Kim Dung Võ Hiệp thời đỉnh cao. Gần Tiêu Phong lực một người, liền có thể làm thiên quân vạn mã. Hàng Long Thập Bát Trưởng càng là có thể đánh ra ba trượng chân khí. So sau đó Quách Tĩnh, Hồng Thất Công thật là cao không chỉ một cấp bậc. Chỉ từ điểm này liền có thể đầy đủ chứng minh, Kim Dung Võ Hiệp hệ thống tầng thứ phân chia. Mà trước mắt cái này Phong Ba Ác, chính là Mộ Dung Phục thủ hạ tứ đại gia tướng một trong. Kể cả Đặng Bách Xuyên, Công Gia Kiển, Bao Bất Đồng ba người cùng một chỗ bị giang hồ nhân sĩ cùng xưng là Giang Nam Bốn Hiệp, mặc dù tại nơi này Thiên Long thế giới, bọn họ chỉ là nhị lưu cao thủ cấp bậc. Nhưng thực lực chân thật hoàn toàn thi triển ra, so với Mặc Bạch đã từng đi qua Tiếu Ngạo giang hồ thế giới cao thủ hàng đầu cũng không kém bao nhiêu. Nhưng thấy bước chân Nazi, cả người phiêu nhiên tiến lên. Ngón này đạp tuyết tầm ai khinh công sử ra, tiểu khiến người không khỏi vô bản kêu tuyệt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thấy như vậy một màn, chung quanh võ lâm quần hùng, anh hùng các hảo hán đều không khỏi tại nội tâm thầm khen. Giang Nam Bốn Hiệp quả thật là danh bất hư truyền, chỉ riêng phần này khinh công, liền khiến người xem thế là đủ rồi. Chính là không biết, hắn một đao này bổ xuống, lại cùng giải quyết thiếu niên kia va chạm ra như thế nào tia lửa đầy suy. Sau một khắc, vẻ hàn quang đột nhiên thoáng hiện lên. Mặc Bạch vẫn không nhúc nhích, cũng không ra tay. Mà ở phía sau hắn Đông Phương Tỷ Tỷ lại phiêu nhiên lóe lên, nắm trong tay ngân châm về phía trước một đâm. Đinh đương. Phong Ba Ác phản ứng cũng là cực kỳ bén nhạy. Vậy mà ở giữa không trung hoàn thành chuyển thể, hơn nữa hoành đao đón đỡ. Trực tiếp đem đối phương châm này hoàn toàn cản lại. Thú vị. Cái thế giới này võ lâm, quả nhiên rất thú vị. Đông Phương Bạch khẽ di một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất. Cả người giống như một đoàn mây đỏ như vậy, phiêu nhiên tiến lên. Sau một khắc, chỉ thấy Đông Phương Tỷ Tỷ ngang nhiên ra tay, một trưởng vô ra. Ông một tiếng, toàn bộ giữa không trung đột nhiên vang dội một trận rồng ngâm. Lãnh đạm chân khí màu xanh ngưng tụ như thật, tạo thành một cái Đông Phương Cự Long bộ dáng. Làm sao có thể đây là Hàng Long Thập Bát Trưởng? Mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm. Rõ ràng là cái bang tuyệt học, làm sao sẽ xuất hiện tại một nữ nhân trên tay? Bọn họ tự nhiên không biết, đây chính là mải cái cả mắt lực lượng. Không chỉ là Tiêu Đại Hiệp võ công, thiên phú, chiêu thức, ngay cả Mặc Bạch trên người tam sắc bá khí thêm trả cờ dạ, đều bị Đông Phương Tỷ Tỷ hoàn mỹ phục chế. Bất quá cô nương này cũng không có phục chế Mặc Bạch quỷ hút máu huyết mạch. Dựa theo nguyên văn mà nói, nàng không hy vọng trở thành Mặc Bạch quan hệ huyết thống. Nàng không tiếp nhận, cảm thấy có bội nhân luân. Mặc Bạch là không biết, cái này có bội nhân luân điểm tại nơi nào. Bất quá nếu Đông Phương Tỷ Tỷ không thích, như vậy tùy nàng tốt. Dù sao cũng là nhà mình tiểu khả ái, vô luận nàng thế nào tùy hứng đều có thể bao dung. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Chính giữa Đông Phương Tỷ Tỷ một trưởng Phong Ba Ác, thân thể giống như là diều đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài. Chật, cả người hung hãn nện ở phía sau trên khung cửa. Toàn bộ khung cửa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Khúc khục, ngươi té xuống đất. Phong Ba Ác tựa hồ thử nghĩ đứng dậy. Nhưng thân thể mới vừa dậy một nửa liền phốc phốc phun ra hai cái máu tươi, ánh mắt cũng dần dần tan rã lên. Tứ đệ Đặng Bách Xuyên, Bao Bất Đồng ba người kêu lên một tiếng. Vận khí khinh công liền vội vàng chạy tới, đỡ dậy đệ đệ mình. Đặt tay lên đối phương mạch, Bao Bất Đồng vốn là ngẩn ra, tấm miệng rộng kêu rên một tiếng, la lên, ta tứ đệ nha không. Không thể nào Phong Ba Ác, chết mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Mọi người hiển nhiên không ngờ tới, nữ nhân kia nhìn cũng bất quá tuổi chừng 20. Một thân công lực vậy mà thâm hậu như vậy, một trưởng liền đem thành danh đã lâu Giang Nam một trận gió miểu sát nàng rốt cuộc là lai lịch gì ngươi nữ nhân này, thật là lòng dạ rắn rết ngẩng đầu lên, Bao Bất Đồng mãn hàm oán vẫn nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch. Tựa hồ hận không được xông lên trước đem thiên đao vạn quả. Chỉ tiếc ánh mắt cũng không thể giết người. Hắn cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Ngươi nói cái gì nói bậy? Không cần Đông Phương Tỷ Tỷ mở miệng, Mặc Bạch tiện lợi tức mở phun nói, động thủ trước là các ngươi. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giơ đao giết người, còn không cho phép người khác phản kích sao? Ngươi ý tưởng này có phải hay không có chút quá ngốc bước đến đi? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi ta không. Ngươi đặc biệt nương muốn lao tử im miệng, lao tử càng muốn nói lao tử chẳng những phải nói, còn muốn phốc suy. Hắn lời còn chưa nói hết, nhưng thấy lóe lên ánh bạc. Đỏ tươi huyết dịch, liền từ bao bất đồng giữa cổ họng văng tung tóe mà ra. Vị này đến chết đều miệng không sợ ra hỏa, rốt cuộc chết ở mình thích miệng tật xấu phía trên. Thậm chí ngay cả cuối cùng di ngôn cũng không kịp phát ra. Ngu ngốc. Mạc Bạch lãnh đạm liếc hắn một cái, thu kiếm vào vỏ. Ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ nghe ngươi tiếp tục so tài một chút nghĩ có chút quá nhiều đi chư vị không biết ta mộ dung phục kết quả có gì nơi đắc tội chư vị, khiến chư vị như thế thống hạ sát thủ hai tên gia tướng liên tiếp bị giết, khiến vị này mộ dung đại hiệp rốt cuộc có chút ngồi không yên. Mấu chốt vẫn là hắn sợ hãi. Trước mắt tình thế, đã vượt qua hắn trước kia dự chủ. Rõ ràng là an bài xong cùng Tiêu Phong cá nhân đối cục. Lấy hắn thực lực bây giờ tuyệt đối là có nắm chắc tất thắng nhưng những này liên tiếp đi ra thần bí ra hỏa, lại để cho hắn cảm thấy bất an. Thậm chí, có loại thế cục thoát khỏi khống chế cảm giác nguy cơ. Đắc tội chúng ta ngược lại không có. Mạc Bạch không chỗ nào nhún nhún vai, nói, bất quá ngươi đắc tội chúng ta Tiêu đại hiệp. Biết ta ý tứ đi đối với cấp bậc địch nhân, ta cho tới bây giờ không có bỏ qua dự định. Cấp bậc địch nhân cái này thứ ba. Không hối. Khiến nhạy cảm mộ dung phục nhận ra được từng tia không ổn. Dựa theo đại tống hiện tại ngữ pháp, có cấp bậc địch nhân cái này từ sao chẳng lẽ nói mộ dung phục nội tâm suy nghĩ tung bay, rung động không khỏi. Mà hắn chân chó một tròng, toàn quan thanh lại lần nữa mở miệng nói, được, tốt cái ba đạo, phách lối thiếu niên lang cùng Tiêu Phong là địch người, các ngươi đều phải giết kia chúng ta tại chỗ mấy ngàn danh võ lâm đồng đạo, ngươi có thể không giết sạch ta nói ta có thể, ngươi tin không Mặc Bạch ánh mắt đạm nhiên. Ngựa khí không chứa chút nào ba đậu. Thậm chí nâng lên chính mình tay phải, nhẹ nhàng mở ra. Đừng nói các ngươi cái này đàn nát khoai lang, số điều chứng cộng lại mới qua ngàn người. Coi như trở lại gấp 10 lần, gấp 100 lần, đối với chúng ta cũng không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay lần hai nắm lên. Lần này trang bức động tác có thể nói là phi thường thành thạo.